tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 2, bị đùa bỡn. Gocchuyenaudio.com. Thân thể nóng quá, đầu óc còn thật choáng váng, tiếng cười từ nhóm thiếu niên liên tiếp truyền vào tai, truyền thẳng vào tận xương tủy, ý thức được nguy hiểm ngày càng cao. Tiểu Mỹ chống đỡ thân mình, khó khăn đứng lên, thật nóng quá, nóng đến mức có cảm giác như đầu óc đều sắp nổ tung. Hơi thở của bốn thiếu niên phả ra từ bên tai, khiến trái tim Tiểu Mỹ nhanh chóng đập bình bịch, gian nan bước đi hai bước, cuối cùng vẫn là không chịu được, liền mềm nhũn thân mình ngã xuống. Mẫn thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng đem Thiên Hạ Trong Lòng tiếp được, khóe miệng mang nét vừa ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa tung mềm mại của nàng. A, Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn bóng dáng của nhóm thiếu niên, tay nhỏ bé liền đưa lên che lại bộ ngực. A, a, ta không cần. Tiểu Mỹ tựa lưng vào bờ ngực rắn chắc của Mẫn, hai cánh tay lại bị thiếu niên giơ lên cao không thể nhúc nhích, môi cũng bị đối phương hung hăng cắn nuốt. Mẫn cậy mở hàm răng trắng bóng, bắt đầu lười của nàng nhận sự tiến công của nam nhân. Thiếu niên kỹ thuật hôn cao siêu làm cho nàng khát vọng, liền đem đầu lưỡi cùng đối phương dây dưa, từ khóe miệng nước bọt tràn ra. Ánh mắt mang nét cười, khuê nhìn tiểu mỹ nhân đang vô lực chống cự, liền quỳ một gối xuống, cánh tay rắn chắc đem hai chân của nàng mở ra. Tiểu Mỹ giãy giụa, miệng vang lên vài tiếng kháng nghị liền bị Mẫn nuốt vào. Hoa huy, tê phấn hồng non mịt do hai chân bị mở ra liền ẩn hiện một khe hở, tiểu hạt đậu nháy mắt đỏ lên. Một bộ dáng mảnh mai yếu đuối nhưng lại kích thích tình dục của cả bốn thiếu niên. Khuê dùng ngón tay ma sát lên tiểu huyệt, liền ngay lập tức một lượng chất lỏng tràn ra khiến tay hắn trở nên ẩm ướt. Hắn đưa ngón tay dính chất lỏng lên đầu lưỡi, nhắm mắt lại cẩn thận nhấm nháp. Cảm giác thật là giống nhau. Khuê khuôn mặt tươi cười, hai ngón tay lại đem hai cánh hoa tách ra lớn nhất, đầu lưỡi linh hoạt liền trực tiếp công kích tiểu hoa huy. Tê nhỏ bé, a a, mồi bị nam nhân hút vào, tiếng rên rỉ trở nên mơ hồ không nghe rõ. Tiểu Mỹ xoay người về phía sau, tạm thời tránh được nụ hôn của thiếu niên, nhưng vô tình lại kích thích lên dục vọng của thiếu niên đang quỳ ở dưới. Cảm giác mỹ nhân trong lòng tránh thoát, Mẫn giống lên một tiếng, đem vật nằm dưới một lớp vải cọ sát vào rãnh giữa hai mông trắng mịn. Ngô, mông trước sau đều bị kích thích khiến cho Tiểu Mỹ xấu hổ đỏ mặt. Thực thích đúng không, bảo bối? Ngón trỏ của Khuê đặt tại cửa huyệt đem tiểu đậu đỏ ma sát qua lại. Cùng lúc đó, Mẫn phối hợp đem đỉnh vật ấn vào chỗ Mẫn cảm bị kích thích, trực tiếp đem hai cánh hoa chuyển động kịch liệt, từ tiểu huyệt liền chảy ra một lượng lớn mật dịch nhỏ trên mặt đất. A a, nhóm thiếu niên nhìn chằm chằm nơi đó của nàng, làm Tiểu Mỹ thét một tiếng chói tai, thân hình mãnh liệt giãy giụa, từ phía hạ thể không chịu nổi kích tình liền run rẩy. Ngón tay thiếu niên nhanh chóng đâm vào rút ra, như thế nào lại khiến nàng cảm thật sảng khoái. Tiểu huyệt bỗng nhiên bị nhấn một cái, cảm giác vừa thoải mái vừa kích thích truyền thẳng đến hệ thần kinh, sau đó chậm rãi lan truyền ra toàn thân. Tiểu Mỹ cả người run rẩy, ở phía dưới, một dòng tùy dịch chậm rãi từ địa phương tu nhân chảy ra. A nha, tu nhân theo mình là nơi để sinh bảo bảo, mà cảm thấy edit lại thì có vẻ không hay, nên quyết giữ nguyên bản gốc. Cô gái thẹn thùng nhưng lại không thể nào khống chế được biểu tình dâm lãng trên mặt, liền đem hai thiếu niên một trận kích tình. Gocchuyenaudio.com. Xem ra chúng ta chỉ có thể làm ở đây. Liệt cùng Liêm mỗi người một bên đứng cạnh cô gái, bàn tay to lớn ra sức vuốt ve đôi tuyết lê. À à à, nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, tiếng rên rỉ trước bị đàn áp liền truyền ra rõ ràng. Âm thanh mị hoặc kiều diễm trực tiếp xông thẳng lên não của nhóm thiếu niên, khiến cho động tác của họ càng mạnh bạo. Liệt nâng một bên phong nhũ, miệng đem đỉnh nhũ kịch liệt cắn mút rất nhanh, một bên nhũ hoa đã trở nên cứng rắn. Liên cũng không tỏ ra yếu thế, vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh bầu ngực, sau đó ở nhũ hoa đảo một cái rồi trực tiếp tiến đến đầu nhũ ma sát, một lúc lại nhẹ nhàng như gãi ngứa, một lúc lại kịch liệt hấp mút. Thân thể bị bốn nam nhân tùy ý đùa bỡn, đôi môi nhỏ bé hé ra lập tức thở hỗn hển, giữa hai chân tiểu huyệt non mềm ửng đỏ sưng tấy, tràn ra mật dịch theo đùi chảy xuống dưới. Khuê dùng sức nhấn thêm một cái ở hoa huy. Tê, cô gái hét lên một tiếng, thân mình co rút vài giây, một lượng mật dịch theo nội huyệt bắn ra, sau đó dường như bị rút đi tất sức lực, thân mình mềm hoạt ngã xuống. Cách chương.